Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở lại làm áp trại phu nhân, ha ha. Tiểu đầu mục nói xong liền phá lên cười, sau đó nhìn rồng qua nó nói: Đại ca, ngươi thấy thế nào? Nữ nhân này tuy ăn to nói lớn, nhưng nhìn hình dạng cũng đủ giật mình. Nhạc Du Du vừa nghe xong, mặt liền trầm xuống. Cái gì mà gọi là lớn lên giống như? Lão nương ta đâu có thế đâu. Thực sự là tức chết người đi được. Nói bao nhiêu lần rồi, lão nương là có tấm lòng đẹp. Tiểu đầu mục kia bị khí thế của Nhạc Du Du làm cho sợ hãi liền rụt cả đầu lại. Hắn chỉ bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Lập tức xem xét, liếc mắt nhìn ngực Nhạc Du Du một cái. Không tự chủ lẩm bẩm một câu: Nhìn đâu cũng không thấy chỗ nào xinh đẹp. Ngươi nói cái gì? Nhạc Du Du ánh mắt híp lại một nửa, nói chuyện giống như là từ trong kẽ hàm răng đẩy ra ngoài. Không, không có gì. Tiểu đầu mục kia thậm chí có điểm lo lắng, liền lui về phía sau mấy bước. Được rồi, hãy bớt giảm ngôn đi, lấy mạng của cả hai đi. Lúc này, dâu quai nón kia bỗng nhiên ra lệnh. Nói như cứ tiếp tục nói như thế, nữ nhân này còn không biết sẽ đem huynh đệ bọn họ lừa dối biến thành cái dạng gì nữa đây. Nói đến một chút, tất cả thổ phỉ đều nhất thời phục hồi lại tinh thần, sau đó cầm đao liền vây quanh qua đây. Nhạc Du Du vỗ trán một cái, đám ngu ngốc này chết cũng xứng đáng. Quả nhiên, không đợi những người đó đi qua tới đây, trên cổ dâu quai nón đã một bảo kiếm sáng loáng. Nhạc Du Du tuy rằng giật mình, nhưng cũng không nghĩ là lòng ngầm người này xác định đủ dũng mãnh như thế. Dâu quai nón kia liền cảm thấy phiền muộn, mình tại sao còn chưa có rút đao ra mà đã bị bắt rồi. Hắn tốt xấu là gì cũng đã luyện võ công nhiều năm rồi. Bảo bọn họ dừng tay, trên mặt lòng ngầm một điểm biểu tình cũng không có, nói cũng ngắn gọn dáng tỏ. Mọi người vừa nhìn, liền mất chiêu, lão đại bị giam giữ, vây bọn họ không lui cũng không được, thế là không đợi đại ca lên tiếng, liền tự giác lui trở lại. Nhạc Du Du không nói gì thở dài, đám người này chết đến nơi rồi mà còn làm hoạt động của thổ phỉ. Thật không biết là quá ngu xuẩn hay là quá không sợ, chỉ là nàng cảm giác những người này căn bản cũng không phải là làm những tội ác tày trời hay bại hoại. Long Ngâm, thả bọn họ đi. Nhạc Du Du vừa thốt lên xong, không chỉ có bọn cường đạo giật mình, mà ngay cả Long Ngâm kia vẻ mặt giống như hàn băng vạn năm, không tựa hồ cũng có một chút rung động. Đương nhiên, giật mình vẫn là dâu quai nón kia. Ánh mắt của hắn trừng lên giống như chuông đồng hồ, hận không thể đem thân của Nhạc Du Du chi ra làm hai. Nữ nhân này, cấu tạo của đầu óc kính giống với người bình thường. Người không nên nhìn người khác như thế. Nhạc Du Du tức giận đến mức hai mắt trợn lên. Nhìn nữa, ta sẽ nghĩ rằng người yêu ta đấy. Lòng ngầm khóe miệng đột nhiên quá quát một chút. Chân của dâu quai nón bỗng nhiên mềm nhũn, song có lẽ bởi vì trên cổ có đau, vì thế vẫn đứng thẳng người lên. Lúc này, xa xa trên đường lớn, mơ hồ truyền đến thanh âm của tiếng vó ngựa. Nhạc Du Du biết là đại bộ kia đã tới, quả nhiên chỉ chốc lát, mọi người đã đến trước mặt. Tất cả những người này đều là thị vệ tinh anh của vương phủ, hàng ngày đều nghiêm túc huấn luyện, vừa nhìn thấy những người này lập tức liền vây lại. Làm cho bọn thổ phỉ kinh ngạc hơn, không nghĩ tới, bọn họ nhiều ngày gần đây thật vất vả lắm mới lấy hết dũng khí xuống núi, muốn kiếm thêm một ít, nhưng lại đụng phải hố chết. Nương tử, Lãnh Hạo Nguyệt là người đầu tiên từ trên xe nhảy xuống, sau đó chạy tới ôm lấy Nhạc Du Du. Người chỉ muốn cùng Long ca ca đi chơi, cũng không để ý đến Hạo Nhi. Sao có thể? Nhạc Du Du nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt, tâm tình nhất thời thoải mái hẳn lên, vẫn là nhìn thấy Hạo Nhi của nàng dễ chịu hơn hẳn so với Long Ngâm mặt lạnh kia. Bọn họ lại đang làm cái gì kia? Lúc này, Lãnh Hạo Nguyệt mới phát hiện ra xung quanh hình như không hề ít người. Bẩm vương gia, bọn họ là thổ phỉ nơi đây. Long Ngâm lúc này đã đem kiếm trở vào trong vỏ, những người này hắn còn không thèm để vào trong mắt, vừa rồi chỉ muốn hù dọa bọn chúng một chút mà thôi. Thật sự, nếu muốn giết bọn họ, thì những người này hiện tại hẳn là có thể đầu thai. Làm thổ phỉ thì có gì tốt chứ? Lãnh Hạo Nguyệt kỳ quái nhìn bọn họ. Vì sao không trở về nhà đi? Nhóm thổ phỉ vừa nghe thấy, đều mặt quay ra nhìn nhau. Người nam nhân này lớn lên thật đẹp mắt, thế nhưng nói chuyện cũng có vẻ kỳ quái. Có ai muốn làm thổ phỉ đâu cơ chứ? Vương gia hỏi các người đấy, đều câm điếc sao? Có một thị vệ thấy thế, lập tức quay đầu về phía mọi người quát. Vương gia! Dâu quai nón bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc, đánh giá Lãnh Hạo Nguyệt một chút, sau đó liếc nhìn Nhạc Du Du bên cạnh. Trong nháy mắt sau đó rơi từng giọt mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống. Thảo dân cầu kiến tấn vương gia, tấn vương phi.